Kiếm pháp vương giả, chương 767, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là nữ hoàng long tộc mà, phát tình lên cũng khí phách như vậy. Chu Hằng liền vội đỡ lấy hồng long nữ hoàng sắp té lăn ra. Vị nữ hoàng này say quá, trên mặt đầy mây đỏ, ngay cả mũi cũng đỏ hết, mắt lờ mờ như muốn toát ra nước. Bởi vì uống say, hơi thở của nàng không thể nói là như hương lan, nhưng mang theo một mùi ngọt ngọt, ấm ấm, nóng nóng. Cùng mùi rượu say nồng, đủ để thổi bùng ngọn lửa ở sâu trong thân thể nam nhân. Chu Hằng không khỏi ngứa răng, ở trong mảnh thiên địa này, năng lực tự khống chế của hắn trở nên cực kém, không chịu nổi dụ hoặc như thế, nam nhân thôi, tối nay ta sẽ đẩy ngã ngươi. Hồng Long nữ hoàng lại nói mớ, hai tay ôm lấy cổ Chu Hằng, muốn hôn lên mặt Chu Hằng. Nàng uống say không có sức nào, người lại lùn hơn Chu Hằng, căn bản không với tới mặt Chu Hằng. Nhưng uống say không có nghĩa là sẽ biến ngu, nàng dùng sức kiểng mũi chân lên, cố gắng san bằng chênh lệch chiều cao, phát động công kích môi của Chu Hằng. Nè nè nè, ngươi còn phát tình nữa, ta sẽ đánh mông ngươi. Chu Hằng vạn phần không muốn xảy ra quan hệ gì với hai nữ hoàng long tộc này, cũng không phải các nàng không đủ mê người, mà là thân phận các nàng đại biểu rất phòng tay. Hơn nữa, mỹ nữ bên cạnh đã đủ rồi. Hoàn toàn không cần phải vì thỏa mãn nhu cầu nhất thời mà ngủ ra đủ thứ rắc rối, hôn một cái thôi, hôn môi cũng không mang thai, ngươi cho rằng ta không hiểu hay sao? Hồng Long nữ hoàng say quá mức, ngay cả đầu cũng không thẳng được, không ngừng lắc qua lắc lại, không ngừng đụng đụng vào ngực Chu Hằng, ha ha ha, cơ ngực của ngươi thật là phát triển, để người ta xem. Nàng bùng nổ mê trai, bàn tay nhỏ sờ vuốt cơ bắp cứng rắn của Chu Hằng. Khóe miệng có dòng nước miếng chảy xuống, dựa vào. Con cọp không phát huy, ngươi coi ta là mèo bệnh hả? Chu Hằng vung tay ném ra, quăng Hồng Long nữ hoàng lên giường. Hồng Long nữ hoàng bị ném đến đầu óc choáng váng, miễn cưỡng nhìn rõ mình đang nằm trên giường, không khỏi thẹn thùng quay đầu, nói, ngươi. Ngươi phải ôn nhu một chút, ta ôn nhu con muội ngươi. Chu Hằng nổi giận, ấn nàng ngược lại, vung tay liền đánh lên mông vỉnh cao của nàng. Bốp, bốp, bốp, Hồng Long nữ hoàng dáng người đầy đặn, mông tự nhiên cũng tròn to vành cao, đánh một cái là tạo thành những gợn sóng, vô cùng mê người. Làm cho Chu Hằng giơ tay lên liền khựng lại, thưởng thức cảnh mông đẹp rung động. Thật là dụ người mà, Chu Hằng nuốt nước miếng, trong thân thể mỗi một nữ nhân đều che giấu một con yêu tinh, không câu dẫn người sẽ chết mà, đau quá. Bị đánh mấy cái vào mông. Cảm giác đau rát cuối cùng làm cho Hồng Long nữ hoàng tỉnh lại một chút, nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi, vẫn suy mềm nhìn Chu Hằng, cười nói, nhưng mà cũng rất thoải mái. Đừng dừng, nàng theo bản năng co hai đầu gối, đẩy cái mông to tròn lên, hai cánh mông như trăng tròn hoàn mỹ bày ra trước mặt Chu Hằng, lớp vải căng chặt thể hiện ra hình dáng cặp mông xinh đẹp, vô cùng gợi cảm. Dựa vào, đừng có câu dẫn người như vậy chứ, Chu Hằng thoáng cái nổi lên phản ứng. Cảm giác được tiểu huynh đệ đã lâu không được ăn mặn liền ngang ngạnh ngẩng cao đầu, làm mắt hắn trở nên nóng bỏng, muốn đẩy ngã đại mỹ nhân trước mặt không hề đề phòng hắn. Rầm, rầm, ngay lúc này, cửa phòng bị gõ vang, tiếng nói của Lam Long nữ hoàng cũng vang lên, họ Chu kia, mau thả nhị tỷ của ta ra, ta nhìn thấy tỷ đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Hằng tỉnh táo lại, trước đó hắn sợ rắc rối. Liền ném hai nữ hoàng này vào một phòng, bởi vậy Hồng Long nữ hoàng phát tình chạy ra, liền bị nữ hoàng phát hiện, cho nên cũng đuổi theo đến đây. Nhưng vì sao nàng lại chậm đến thế? Khẳng định là bởi vì uống say, đi nghiêng ngã lảo đảo, trên đường đi không biết đụng tường bao nhiêu lần, có thể đến được đây đã là giỏi lắm rồi. Chu Hằng cong lưng đi ra mở cửa phòng, nói, được được được, người mau đem cô ta đi, miễn cho cô ta quấy rầy ta ngủ. Lam Long nữ hoàng trợn trắng liếc xéo Chu Hằng, không chút che giấu khinh miệt đối với hắn, nhưng nàng cũng uống say mềm, nói là liếc xéo còn không bằng nói là mị nhãn, làm cho Chu Hằng lại cứng thêm vài phần, phải cong lưng xuống thêm một chút, nhị tỷ, dậy đi, đây là phòng của nam nhân thôi. Lam Long nữ hoàng kéo Hồng Long nữ hoàng dậy, nhưng nói ra lời làm Chu Hằng tức méo mặt, không thối mà, còn có chút thơm nữa. Hồng Long nữ hoàng đã mê trai liền không thể vãn hồi, ôm gối của Chu Hằng mà hít hà, nhị tỷ. Lam Long nữ hoàng đành phải nhảy lên giường kéo, nhưng nàng vốn đã say lý túy, Hồng Long nữ hoàng lại nương rượu bám vào giường, nàng chẳng những không kéo được Hồng Long nữ hoàng đi lên, bản thân mình lại ngã xuống, hai nàng liền đụng vào nhau. Hồng Long nữ hoàng liền như bạch tuộc quấn lấy Lam Long nữ hoàng, ôm người thoải mái hơn là ôm gối, còn nói, tứ muội, qua đầy, hôn cái đầu ngươi. Lam Long nữ hoàng dùng sức muốn dãy ra, nhưng người uống say mà lên cơn chứng, liền sức mạnh khác thường, nàng căn bản không thoát ra được, hai người liền quần thành một đống. Tay nhỏ giằng co, ngực lớn đè ép, mông đẹp sánh đôi, bốn chiếc chân dài đan xen vào nhau. Chu Hằng không khỏi liên tục nuốt nước miếng, không được, tự chủ gặp quỷ đi, nóng quá. Giằng co hồi lâu, hai nàng đều toát đầy mồ hôi, Hồng Long nữ hoàng liền vô thức cởi quần áo. Nhưng đối với một người say thì có thể kỳ vọng được gì? Nàng đang cởi là nút áo của Lam Long nữ hoàng, nhị tỷ, dừng tay. Lam Long nữ hoàng phản ứng cũng chậm một nhịp, thẳng đến khi bị cởi ra hai nút áo, lộ ra một mảng lớn ngực trắng mịn rồi mới phản ứng lại, vội vàng chống cự. Rứt, áo vải bị hai người kéo qua kéo lại, cuối cùng rách toạc. Một cái mông tròn trắng trơn bày ra trước mặt Chu Hằng, trắng như ngọc, trơn mượt nõn nà. Đường cong lồi lõm rõ ràng, chỗ lồi lên làm người ta nóng ran, một thoáng màu đen làm người ta bị hút vào. Sát, đừng có chơi thế chứ, ánh mắt Chu Hằng không khống chế được quét qua. Dạo, xong một vòng, hắn lại phát hiện ra một nghi vấn, sao mà chỗ đó của Lam Long nữ hoàng là một mảnh bụi cỏ đen, không phải rừng rậm màu lam chứ. Má nó, ta đang nghĩ cái gì, dừng lại hết cho ta, đừng nháo nữa. Chu Hằng vội bước ra. Nếu không ngăn cản nữa thì không biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì, người không cho ta nháo, ta càng muốn nháo. Vĩnh viễn đừng đi lý luận với người say, Hồng Long nữ hoàng lập tức gân cổ lên cãi với Chu Hằng, dùng ánh mắt say lờ mờ đi khiêu khích Chu Hằng, nháo. Xem ngươi làm sao nháo, Chu Hằng ấn ngược hai nàng xuống, bốp bốp bốp nhất loạt đánh mông. Cái này gọi là đối xử bình đẳng, không thể đối đãi khác biệt, công bằng mà. Nhưng hắn lại quên hiện tại Lam Long nữ hoàng đang mông trần, một tay đánh xuống, xúc cảm tuyệt vời cỡ nào. Nhất là sóng mông tuôn trào không hề che giấu, tuyệt vời đến đỉnh điểm. Ta định, ta chấn định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hằng nổi lửa đặc biệt lớn, hắn không phải bảo mẫu, đi ra ngoài tìm Long Đế cùng các Long Hoàng khác cho hai nàng đã là đủ tốt rồi, hai người này sao cứ làm hắn phiền thêm. Hắn có dục hỏa không phát tác được. Bởi vậy truyền hết thành lửa giận, phát tiết lên mông hai vị Long Hoàng. Ngay từ đầu Hồng Long nữ hoàng còn rất thoải mái, nhưng Chu Hằng không hề lưu tình, nàng nhanh chóng chịu đau khổ, không khỏi gào lên thảm thiết. Hai tỷ muội đều chảy nước mắt ào ào, nào còn một chút phong thái cường giả Long tộc. Đương nhiên, cuối cùng cũng tỉnh cả rượu, khốn kiếp. Lam Long nữ hoàng đá hai chân dài chống trả, lại bị nam nhân mà nàng miệt thị nhất đánh mông. Làm sao chịu nổi. Hơn nữa, còn là mông trần. Chỉ nghĩ tới điểm này thôi, nàng liền có hận ý muốn nuốt sống Chu Hằng. Chu Hằng vô tội nhún vai, quần áo của nàng cũng không phải do hắn xé rách, muốn trách chỉ có trách Hồng Long nữ hoàng. Hơn nữa, đây chính là phòng của hắn, nếu hai nữ nhân này đêm hôm đến đây quấy rối, phải có giác ngộ tương ứng, đừng đánh nữa, người ta biết sai rồi. Tính cách Hồng Long nữ hoàng khác xa cố chấp như tứ muội. Thường nói đàn ông không ăn thua trước mắt, nàng là nữ nhân cũng biết thức thời, lập tức lựa chọn đầu hàng, Chu Hằng gật đầu hài lòng, sau đó nói với Lam Long nữ hoàng, còn ngươi, biết sai chưa? Lam Long nữ hoàng oán hận chừng Chu Hằng, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu nhân khinh bạc, ta muốn giết ngươi. Bốp, Chu Hằng lại vỗ mạnh xuống, nữ nhân bướng bỉnh này làm hắn cực kỳ khó chịu, đánh như vậy không có ý nghĩa, không bằng cho ngực nàng lên. Nhỏ sắp đèn cầy, lại dùng roi ra đánh mông. Hồng Long nữ hoàng được tự do, hứng thú bừng bừng ở cạnh Chu Hằng nói, ánh mắt sáng ngời. Mông thịt Lam Long nữ hoàng không khỏi căng thẳng, đây thật là nhị tỷ của nàng ư, sao lại giúp ác hại thiện, đẩy nàng vào hố lửa. Chu Hằng cũng không khỏi nhìn sang Hồng Long nữ hoàng, hắn cũng bị hù dọa, nhưng không thể phủ nhận, nghe lời nàng nói lại làm hắn càng hưng phấn hơn, sao vậy, quá ôn nhu hả? Hồng Long nữ hoàng cắn ngón tay, lộ ra vẻ suy tư, vậy để người ta suy nghĩ tiếp, thỏa mãn khẩu vị nặng của ngươi. Khi nào lại thành khẩu vị của mình? Không được, không được, tiếp tục như vậy nữa là khẳng định hắn sẽ không nhịn được muốn cưỡi ngựa. Chu Hằng thở dài, nói, hôm nay nhường căn phòng này cho các ngươi. Hắn thả lỏng trói buộc Lam Long, xoay người muốn đi ra. Ác nhân, ta liều mạng với ngươi. Lam Long nữ hoàng giận quá công tâm, đứng lên nhào về phía Chu Hằng, lại không ngờ bị Hồng Long nữ hoàng vướng chân, lập tức ngã khỏi giường. Nếu như là bản thân tránh qua, khẳng định nữ nhân này sẽ té đến bầm mặt. Ai bảo mình mềm lòng chứ? Chu Hằng xoay người lại, mở rộng vòng tay ra đón. Nhưng mà Lam Long nữ hoàng bị vướng ngã thật là không nhẹ, đụng mạnh vào người Chu Hằng. Trong nháy mắt đó, hai người đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Bởi vì Chu Hằng luôn ở trong trạng thái hưng phấn, tiểu Chu Hằng tự nhiên cũng không chịu yên phận, dựng thẳng cứng như trường thương. Còn lực lượng va chạm của Lam Long nữ hoàng lại vô cùng lớn, còn là cái mông trần không có gì bảo hộ, góc độ cực kỳ chính xác, liền trực tiếp phá cửa thành công. Dầm, trong kinh ngạc, Chu Hằng cũng bị Lam Long nữ hoàng đẩy ngã nhào ra đất, còn Lam Long nữ hoàng cưỡi ở trên người hắn thì như ngốc ra. Tràng cảnh thật là xấu hổ. Cách chương.